Phần 3.9. Trong cửa truyền đến một trận tiếng chạy băng băng dồn dập, cửa biệt thự rốt cục mở ra, ánh vào trong mắt Tiêu Tử Lăng chính là một khuôn mặt quen thuộc, chính là tiểu cô Tiêu Tình Vân. Lúc này cô đã mất đi thần thái phấn chấn vốn có, hình dáng tiểu tụy không thấy nửa điểm sinh cơ, cô rũ mắt vẻ mặt mệt mỏi đứng ở cửa. Tiêu Tử Lăng đau lòng nhìn tiểu cô của mình, tuy rằng tiểu cô đã 37 tuổi, nhưng cô bảo dưỡng vô cùng tốt, thoạt nhìn trẻ hơn 10 tuổi, mà hiện tại, cô vậy mà còn già hơn so với tuổi tác thực tế của cô. Kiều Tân Vũ không phải người dị năng hệ phong sao, vì sao không thể chiếu cố tốt tiểu cô của mình? Tức giận kịch liệt dâng lên trong lòng cậu, nhưng vẫn nhẫn nại, dù sao trước mắt không rõ tình hình. Yết hầu cậu động hai cái, rốt cục khàn khàn kêu lên, tiểu cô. Thanh âm quen thuộc khiến cho Tiêu Tình Vân thoáng cái ngẩng đầu, thấy khuôn mặt luôn nhớ thương trong mơ lẫn trong linh hồn kia, nước mắt nhất thời rớt xuống, là tiểu lăng của cô, cháu còn sống, quá tốt rồi. Nói xong gắt gao ôm Tiêu Tử Lăng vào trong ngực, sợ hãi giây tiếp theo cậu sẽ biến mất không còn thấy nữa. Ai tới? Tiêu Tình Vân, cô đến tột cùng đang làm gì? Thế nào không mang người vào? Thanh âm trong cửa bắt đầu không kiên nhẫn, cô ta đi ra, thấy hai người ôm nhau ở cửa, nhất thời cười lạnh, tôi còn tưởng là ai chứ? Không ngờ bà cô già như cô còn có tình nhân, chật chật, sớm nên cút đi, quấn quýt chết lấy Kiều đại ca, thực sự là không biết xấu hổ. Lời nói chói tai khiến cho Tiêu Tử Lăng nhẹ nhàng buông Tiêu Tình Vân ra, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là một cô gái ước chừng trên dưới 22 tuổi, son phấn đậm đà, ăn mặc cực kỳ gợi cảm, đang vẻ mặt khinh bỉ nhìn bọn họ. Dung mạo của Tiêu Tử Lăng khiến cho biểu tình của cô gái đó cứng đờ, bất quá cô ả rất nhanh phản ứng lại, lần nữa cười lạnh nói, Tiêu Tình Vân, đây sẽ không phải là con rơi của cô đấy chứ, tôi đã nói mà. Và cô già như cô thế nào có thể có người thích chứ, bằng không cũng sẽ không ỉ lại chết dính Kiều đại ca. Tiêu Tử Lăng lạnh mặt, thấp giọng hỏi tiểu cô trong lòng, tiểu cô ta là ai? Tiêu Tình Vân ngẩng đầu, tuyệt không đáp lại, vẻ mặt thoáng cái mờ ảo lên. Cô thấp giọng nói, tiểu lăng, nếu không phải cháu trước khi ngày diệt vong nói muốn cô chờ ở trong căn cứ, chờ cháu tìm đến cô đã sớm rời đi. Tiểu lăng, thứ như lòng người, quá khó lường. Vừa nghe lời nói của tiểu cô, Tiêu Tử Lăng còn có thể không rõ điều gì nữa. Khẳng định Kiều Tân Vũ đã làm chuyện có lỗi với tiểu cô. Không đợi an ủi tiểu cô, nữ nhân kia lại bởi vì lời nói của tiểu cô mà nổi trận lôi đình. Tiêu Tình Vân cũng không xem cô là mặt hàng gì. Có thể được Kiều đại ca thu lưu đã là không có lỗi với cô rồi. Hiện tại chính là mặt thế. Nam nhân có năng lực nuôi mấy nữ nhân đó là chuyện hiển nhiên, cô khó chịu thì cô cút đi à, mặt dày mày dạn ỉ lại ở chỗ này, còn một bộ giả thanh cao, tôi nhổ vào. Lời này vừa ra, Tiêu Tử Lăng đã biết nữ nhân này là mặt hàng gì, hóa ra chính là tân hoan của Kiều Tân Vũ, tức giận trong lòng không cách nào khống chế được nữa. Trước đây nếu không phải bởi vì chiếu cố cha mẹ của Kiều Tân Vũ, tiểu cô cũng sẽ không dừng lại ở chỗ này. Lại càng sẽ không khiến cho mình thời khắc ở vào trong lo lắng. Mà hiện tại, Kiều Tân Vũ lại đối đãi tiểu cô của mình như vậy. Hiện tại Tiêu Tử Lăng thầm muốn giết nam nhân phụ lòng đó. Tiêu Tình Vân hiểu Tiêu Tử Lăng rất rõ. Tuy rằng trên mặt Tiêu Tử Lăng không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng cô cảm thụ được chính xác sự phẫn nộ phía dưới sự yên bình lặng sóng của Tiêu Tử Lăng. Nhanh chóng ôm lấy Tiêu Tử Lăng nói, Tiểu Lăng, mang cô rời khỏi nơi đây, cô không muốn tiếp tục ở lại cái nơi dơ bẩn này nữa. Tiêu Tử Lăng thế nào sẽ không biết suy nghĩ của tiểu cô. Cô rõ ràng sợ mình khống chế không được phẫn nộ mà xung đột với Kiều Tân Vũ. Cô tuyệt không phải lo lắng cho Kiều Tân Vũ mà là lo lắng cho cậu, sợ cậu không phải đối thủ của Kiều Tân Vũ. Tuy rằng rất muốn nói với tiểu cô, nam cặn bã như Kiều Tân Vũ cậu căn bản không để vào mắt. Bất quá Tiêu Tử Lăng biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Khẳng định tiểu cô sẽ cho rằng cậu chỉ là đang an ủi cô. Vì vậy, Tiêu Tử Lăng chỉ có thể gật đầu, chuẩn bị dẫn Tiêu Tình Vân đi. Lúc này, ngoài biệt thự truyền đến một trận tiếng vang, một thanh âm ngọt ngắn vô cùng vang lên. Kiều đại ca, lúc nào đổi cho em bộ đồ trang điểm em nhìn chúng kia à? Một tiếng cười nhẹ truyền đến, vậy phải xem biểu hiện đêm nay của em. Kiều đại ca, anh thật là xấu. Thanh âm ngọt ngắn bắt đầu nũng nịu. Cứ như vậy, Một đôi thân ảnh dính liền nhau như trẻ sinh đôi xuất hiện ở cửa hoa viên, chính là Kiều Tân Vũ đã trở về, một nữ nhân xinh đẹp dựa vào khuỷu tay của gã, khoảng chừng 24, 25 tuổi. Kiều Tân Vũ thấy mấy người đứng sừng sững ở cửa, gã nhìn lướt sơ qua, thấy Tiêu Tình Vân đứng ở cửa, trên mặt lộ ra một vẻ không thích, nhất thời lạnh mặt nói, cô thế nào ở bên ngoài, cơm làm xong chưa? Gã rất kiêng kỵ Tiêu Tình Vân xuất đầu lộ diện, cho rằng sẽ làm mất thể diện của gã. Kiều Tân Vũ vênh báo tự đắc một bộ dáng ghét bỏ Tiêu Tình Vân, khiến cho Tiêu Tử Lăng muốn đánh bẹp khuôn mặt vô sỉ đó ngay tại chỗ. Tiêu Tình Vân gắt gao túm lấy Tiêu Tử Lăng, chỉ sợ cháu trai của mình nổi xung. Cô rất rõ, Kiều Tân Vũ là một cường giả sắp cấp 2, ở trong căn cứ cũng có địa vị nhất định. Nữ nhân xinh đẹp trong khuỷu tay Kiều Tân Vũ cũng mặt mang trào phúng nói, cái bộ da mặt của cô thì nên đứng ở trong nhà bếp, đi ra làm mất mặt xấu hổ làm gì. Tiêu Tử Lăng hung hăng siết chặt nắm tay của mình, cố nhịn xuống luồng tức giận ngập trời. Cậu nghiêm mặt nói, Kiều Tân Vũ, ngày hôm nay tôi đến đưa tiểu cô đi, sự chiếu cố trước đây, tôi nhớ kỹ. Hai mắt Kiều Tân Vũ thoáng híp lại, hắc hắc cười lạnh nói, cậu chính là cháu trai trong miệng Tiêu Tình Vân à, chật chật, trong bộ dáng này của cậu, đã biết cậu sống cũng chẳng ra gì, thôi đi, vẫn nên ở lại chỗ này đi, tôi không ngại nuôi thêm một người. Bọn Tiêu Tử Lăng trên đường đi tới chém giết không ít tang thi, trên quần áo khó tránh khỏi bị bắn lên một số vết máu, vì vậy thoạt nhìn hình như có chút nghèo túng. Không cần, Tiêu Tử Lăng lạnh mặt, kéo Tiêu Tình Vân chuẩn bị rời đi. Tiêu Tình Vân dừng lại bước chân, nhỏ giọng nói, cô đi lấy chút quần áo. Tiêu Tử Lăng gật đầu, để Tiêu Tình Vân đi vào thu thập quần áo. Lúc này nữ nhân vốn ở trong biệt thự kia đi ra kéo cánh tay còn lại của Kiều Tân Vũ nói, cứ để cho cô ta đi như thế. Phải biết rằng chúng ta đã nuôi không công cô ta đến bây giờ nga. Cô ả cũng không muốn để một người hầu chịu la mắng chịu làm việc như thế rời đi. Về sau không phải không còn ai hầu hạ sao? Ánh mắt của Kiều Tân Vũ lóe lóe, dung mạo của Tiêu Tình Vân so không bằng nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo. Đây là điểm chính yếu khiến cho gã di tình biệt luyến, nam nhân luôn thích mới mẻ. Thế nhưng ngoại trừ điểm đó, mọi thứ khác Tiêu Tình Vân đều làm được. Nếu như rời đi như thế, gã đã quen Tiêu Tình Vân lo liệu hết thảy trong nhà ngược lại có chút không nỡ. Gã trầm mặc không nói khiến cho nữ nhân đó càng thêm lớn mật. Cô ả quay đầu cười lạnh nói với Tiêu Tử Lăng, Tiêu Tình Vân trong thời gian tháng rưỡi nay đã tốn hao không ít, bất kể ăn dùng, đều là của Kiều đại ca chúng tôi, muốn mang cô ta đi, nhất định phải trả giá lớn đó. Lục Vân Đào với Tào Dương xem thường nhìn nam nhân trái ôm phải ấp trước mắt, cặn bã thối nát không có điểm mấu chốt đạo đức vậy mà còn không biết xấu hổ đề xuất điều này, chẳng lẽ coi bọn họ đều là đứa ngốc sao? Người sáng suốt đều biết rõ Tiêu Tình Vân đã trải qua sinh hoạt thế nào, một nữ nhân vậy mà bị bạn trai của cô sai khiến như một người hầu, còn phải hầu hạ nhóm tân hoan của bạn trai. Đây không chỉ là sự cực nhọc trên thể lực, lại càng là sự vũ nhục trên tâm linh. Bất quá mặt thế giáng lâm, thì tựa như giải phóng gông xiềng trong lòng, ma quỷ giấu trong đó được phóng thích ra toàn bộ. Có biểu hiện như vậy cũng không quá kinh ngạc, ở mặt thế, vô sỉ hơn bọn họ cũng đã từng thấy qua. Lục Vân Đào Tào Dương cảm thấy bản thân đã rất bình tĩnh. Không đợi Tiêu Tử Lăng mở miệng, Lục Vân Đào nhàn nhạt nói, vậy mấy người muốn gì? Không muốn tiếp tục dây dưa với mấy thứ cực phẩm này nữa, còn không bằng thừa lúc màn đêm chưa đến, sớm dẫn Tiêu Tình Vân rời khỏi nơi đây một chút, có lẽ có thể chạy tới được chỗ của Hứa Tấn Dương ở một đêm, sáng mai là có thể trở về, như vậy có thể đúng lúc chạy về đại bản doanh. Một ngày tính là 10 tinh hạch cấp 0, tổng cộng 50 ngày, cho chúng tôi 500 tinh hạch cấp 0, mấy người có thể mang Tiêu Tình Vân đi. Nữ nhân đó công phu sư tử ngoạng. Lục Vân Đào với Tào Dương hai mặt nhìn nhau, hóa ra vô sỉ là không có hạn cuối. Bọn họ xem như đã kiến thức được, mấy tên SB cặn bạ thối nát này thật đúng là không biết xấu hổ a. Vốn 30 tinh hạch đã có thể chủ ở chỗ này được một tháng, lượng thức ăn một ngày một tinh hạch đã là dư giả rồi. Dù tính thế nào, 100 miếng tinh hạch cũng đã là nhiều, không ngờ tới bọn chúng cũng dám mở miệng đòi 500 miếng, chẳng lẽ thoạt nhìn bọn họ dễ khi dễ như vậy. Trong lòng hai người hừng hực dấy lên một luồng lửa không tên. Lúc này Tiêu Tình Vân vừa vặn chỉnh lý đồ đi ra. Nghe câu đó, thoáng cái phẫn nộ, chỉ vào mũi Kiều Tân Vũ mắng, Kiều Tân Vũ, anh thực khốn nạn, anh quá vô sỉ. Kiều Tân Vũ vốn còn có chút chần chừ, nghe thấy lời nói của Tiêu Tình Vân, lập tức lạnh mặt xuống, cô muốn đi. Không có cái giá đắt đó, tôi xem ai dám mang cô đi khỏi chỗ tôi. Tiêu Tử Lăng giận dữ ngược lại cười, Kiều Tân Vũ, 500 miếng tinh hạch cấp không có phải không? Ông nói có giữ lời. Kiều Tân Vũ ngạo nghễ nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Quân tử, gã còn dám tự xưng quân tử. Khóe miệng ba người lộ ra nụ cười xem thường. Tiêu Tử Lăng nói với Lục Vân Đào, Vân Đào đại ca, phiền anh cho em 3 miếng tinh hạch cấp 1. Trong tay Tiêu Tử Lăng chỉ có 2 miếng tinh hạch cấp 1, chỉ có thể mượn ở chỗ Lục Vân Đào trước. Lục Vân Đào không nói hai lời, trực tiếp móc ra 3 miếng tinh hạch cấp 1 từ trong bao giao cho Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng lấy ra 2 miếng tinh hạch cấp 1 sau cùng từ trong ba lô, thực tế là từ trong không gian. Cậu vứt 5 miếng tinh hạch cấp 1 cho Kiều Tân Vũ, liền kéo tay tiểu cô Tiêu Tình Vân, không hề quay đầu lại đi ra khỏi biệt thự. Nữ nhân thả công phu sư tử ngoạm kia nhịn không được lắc lắc cánh tay của Kiều Tân Vũ nói, chẳng lẽ thực sự để cho bọn chúng đi như thế? Kiều Tân Vũ nhìn 5 miếng tinh hạch trong tay, trong lòng ẩn ẩn có loại bất an. Giai đoạn hiện tại có thể lấy ra được 5 miếng tinh hạch cấp 1, đều không phải là người yếu, chẳng lẽ bản thân đã bỏ lỡ điều gì, lại đã đắc tội ai? Gã lo lắng trong lòng lãnh tĩnh không được mắng, chẳng lẽ còn có thể cưỡng chế lưu lại? Ngu xuẩn! Nữ nhân đó dẩu miệng, lại không dám chọc Kiều Tân Vũ nổi nóng, chỉ có thể xoay cái mông, bản thân đi vào trong biệt thự sinh hờn dỗi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Ở trên đường, vẻ mặt Tiêu Tình Vân mê mang, cô không ngờ tới Tiêu Tử Lăng có thể thoáng cái đã lấy ra được 5 miếng tinh hạch cấp 1. Phải biết rằng có lần Kiều Tân Vũ chém giết được một con tang thi cấp 1, đã khoe khoang rất lâu ở trước mặt các cô, đó không phải như tang thi bình thường. Tang thi đã tiến hóa có dị năng, nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với tang thi bình thường. Tiểu Lăng, tinh hạch cấp 1 đó thật là của cháu. Tiêu Tình Vân vẫn không thể tin được, hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, tiểu cô, thật là của cháu. Lần này trở lại, cháu còn có thể có thêm ít nhất 5 miếng tinh hạch như vậy nữa. Tiêu Tử Lăng vẫn kiên trì trả lời, tuyệt không cảm thấy phiền phức. Trên khuôn mặt đáng yêu kia nổi lên ửng hồng hưng phấn, cười nở một đóa hoa. Ách, tang thi đó không phải là do các cháu giết. Tuy rằng Tiêu Tình Vân còn ở vào trong mơ hồ, nhưng sự khôn khéo trong nội tâm vẫn để cho cô nghe ra được chút vấn đề. Lục Vân Đào cười tiếp lời, không sai, tiểu cô, tiểu đội của chúng cháu sẽ phân phối tinh hạch mỗi tuần, không phải dựa vào bản thân chém giết. Anh thân thiết kêu tiểu cô theo Tiêu Tử Lăng, đương nhiên chọc Tiêu Tử Lăng không vui cho anh một ánh mắt xem thường, mợ nó đây là tiểu cô của tôi, vì cái răng lại đến cắm một chân. Tiểu Lăng có đội ngũ, quá tốt rồi. Tiêu Tình Vân rất nhanh bị hai chữ đội ngũ hấp dẫn, thoáng cái quên đi cái khác. Ở chỗ Kiều Tân Vũ, cô biết nếu muốn bình yên sinh tồn ở mặt thế, nhất định phải gia nhập chiến đội, có đội hữu cường lực mới là sự bảo đảm tất yếu để có thể tiếp tục sinh tồn. Vân Đào ca với Tào Dương ca đều là một tổ, lão đại của chúng cháu là một siêu cấp cường giả. Lời Tiêu Tử Lăng mang sùng bái nói, Sở Trích Thiên tuyệt đối là đại ca đáng tin cậy nhất trên thế giới này. Lời nói của Tiêu Tử Lăng để cho Lục Vân Đào với Tào Dương liên tục gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra sự bội phục đồng dạng. Vậy thì tốt. Nghe xong câu trả lời của Tiêu Tử Lăng, tâm của Tiêu Tình Vân an ổn hơn rất nhiều. Cô vốn nghĩ chỉ cần theo cháu trai của cô, chỉ cần rời khỏi cái nơi dơ bẩn kia, cho dù ngày thứ hai sẽ chết ở trong tay tang thi cô cũng cam tâm. Hiện tại nghe thấy tình hình không xong như cô tưởng tượng. Kỳ thực Tiêu Tình Vân không chú ý tới lời nói của Lục Vân Đào, thử nghĩ một đội ngũ có thể phân phối cho đội viên mỗi tuần 5 miếng tinh hạch cấp 1, có thể kém được nơi nào. Chẳng qua lực chú ý của Tiêu Tình Vân tuyệt không ở đó, cũng khiến cho cô không hiểu rõ được trước tiên. Vì vậy khi tới đại bản doanh của Sở Trích Thiên, bị hoạt động hiệu suất cao của nơi đó, bị thực lực cường đại của Sở Trích Thiên chấn kinh không gì sánh kịp. Bốn người rất nhanh rời khỏi doanh địa này, nơi đây đi ra rất dễ, cơ bản không có người hỏi thăm, dù sao vẫn là đại bản doanh mới hình thành, rất nhiều nơi còn có rất nhiều lỗ thủng. Ba người cẩn thận che chở Tiêu Tình Vân một đường đi đến bãi đỗ xe dưới đất nơi đỗ xe. Xe đang ở chỗ đó, Tào Dương khởi động xe, Lục Vân Đào ngồi trên ghế phó lái. Lúc này Tiêu Tử Lăng mới dẫn tiểu cô vào bên trong phòng xe. Tiêu Tình Vân kinh ngạc nhìn trang bị xa hoa trong xe, ở trong cùng chính là một cái giường, bên ngoài là hai cái sofa hình tròn, bên trái có một cái tủ lạnh, chỗ sâu hơn vậy mà còn có một nhà bếp mini. Đây là xe sao? Tiêu Tử Lăng lấy ra một ly đồ uống từ bên trong tủ lạnh đưa qua. Tiểu cô, có mệt không? Mệt thì có thể ngủ một chút. Tiêu Tình Vân ngồi trên sofa mềm mại, vẻ mặt chấn kinh. Tiểu Lăng, thế nào sẽ có chiếc xe này? Tiêu Tử Lăng đắc ý cười nói, hắc hắc, cháu hỏi xin lão đại nhà cháu, lão đại liền an bài cái này cho cháu nga. Khóe miệng Tiêu Tình Vân mang cười, chính là người mà cháu nói, người trước ngày diệt vong đã cho cháu tin tức chính xác. Tiêu Tình Vân cũng không quên cái cớ của Tiêu Tử Lăng, hết thảy trước mắt khiến cho cô phản ứng đầu tiên cảm thấy chắc hẳn là người đó, bằng không không có khả năng chuẩn bị được đầy đủ như thế. Tiêu Tử Lăng nghèn nghẹt, thiếu chút nữa quên cái cớ trước đây, cậu nói quanh co một chút, xem như vậy đi. Tiểu cô, trong lòng chúng ta biết rõ là được, nghìn vạn lần không nên nói ra. Tiêu Tình Vân cho cậu một ánh mắt xem thường, yên tâm, cô biết nặng nhẹ. Tâm tình cô được thả lỏng thì có tinh thần hơn rất nhiều, lúc này mới uống đồ uống trong tay. Miệng Tiêu Tử Lăng khẽ động, cậu rất muốn biết tình hình của tiểu cô trong khoảng thời gian sau ngày diệt vong, rồi lại sợ làm nứt vết sẹo khiến cho tiểu cô lần nữa thương tâm. Đang trong do dự, Tiêu Tình Vân đã buông xuống đồ uống trong tay, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tử Lăng, nghiêm túc nói, Tiểu Lăng, đừng quấn quýt chuyện của cô, tiểu cô sẽ không bị đánh ngã. Về phần Kiều Tân Vũ, chúng ta không nên quản đến hắn nữa, cứ coi như chúng ta không hề quen biết nam nhân đó. Thế nhưng, Tiêu Tử Lăng thế nào có thể nuốt xuống được cục tức này? Sự ủy khuất với vũ nhục mà tiểu cô đã chịu ở nơi đó tuyệt không thể cứ cho qua như vậy. Tiêu Tình Vân lại ngắt lời, Tiểu Lăng, tiểu cô thầm muốn cùng Tiểu Lăng có thể an an ổn ổn sống sót ở mặt thế. Về phần cái gì ủy khuất, cái gì thương tổn, cái gì khuất nhục, những thứ đó đều là râu ria. Tiểu cô thầm muốn Tiểu Lăng vĩnh viễn bình an ở cùng bên cạnh. Nói đến nói đi, Tiêu Tình Vân vẫn sợ Tiêu Tử Lăng trả thù không thành bị Kiều Tân Vũ thương tổn, vì vậy trong lời ngoài lời đều đang khuyên can. Tiêu Tử Lăng thấy vẻ mặt Tiêu Tình Vân lo lắng, chỉ có thể thở dài một hơi, gật gật đầu, biểu thị cậu nghe tiểu cô. Tiêu Tình Vân thấy Tiêu Tử Lăng không truy cứu chuyện này nữa, rốt cục cởi mở cười. Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ nói, tiểu cô, cháu làm chút đồ ăn cho cô. Nói xong cậu chuyển thân qua, khuôn mặt vốn còn mang theo nụ cười nhất thời ngoan lệ lên, nghiến răng nghiến lợi, Kiều Tân Vũ, lần này coi như ngươi gặp may, thả ngươi một con ngựa trước, cho ngươi đắc ý thêm một đoạn thời gian. Trừ phi ngươi may mắn chết trong lần thi triều này, bằng không lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Tiêu Tử Lăng hoàn toàn tin tưởng, dựa vào tấm sắt chỗ dựa vững chắc là Sở Trích Thiên, cậu sẽ có cơ hội chỉnh lý được Kiều Tân Vũ. Xe rất nhanh đã tới cứ điểm của Hứa Tấn Dương. Hứa Tấn Dương đang đứng ở sân bãi rộng lớn trước nhà xưởng phát sầu, thấy chiếc xe quen thuộc, ánh mắt thoáng cái sáng lên. Anh vội vã mở cửa chính ra, để cho xe lái vào. Lục Vân Đào nhảy xuống xe đầu tiên, cười nói với Hứa Tấn Dương, Hứa ca, đêm nay lại phải quấy rầy anh. Hứa Tấn Dương cười nói lời khách khí gì chứ, hoan nghênh còn không kịp đây. Trong khi nói chuyện, Tiêu Tử Lăng với Tiêu Tình Vân cũng xuống xe. Hứa Tấn Dương thấy Tiêu Tình Vân xuất hiện ở phía sau Tiêu Tử Lăng đã biết sợ rằng mục đích chuyến này của bọn họ đã hoàn thành, vội vã đón xuống, trà sát tay hai cái, cười nói với Tiêu Tình Vân mới xuất hiện, vị này chính là mục đích lớn nhất mà Lục tiên sinh tới lần này đi, hoan nghênh hoan nghênh. Hứa Tấn Dương vẫn luôn cho rằng ba người là lấy Lục Vân Đào dẫn đầu. Sự nhiệt tình của Hứa Tấn Dương khiến cho Tiêu Tình Vân có chút được sủng mà kinh, chào, chào anh. Mặt thế giáng lâm, nhìn quen sự khinh bỉ với lạnh nhạt, đột nhiên có người nhiệt tình như thế, thật đúng là khiến cho cô nhất thời có chút không thích ứng, không biết xưng hô thế nào. Hứa Tấn Dương nhìn Lục Vân Đào bên cạnh, trong miệng lại hỏi thăm Tiêu Tình Vân. Ách, tôi kêu Tiêu Tình Vân. Lục Vân Đào bên cạnh tiếp lời, cô ấy là tiểu cô của chúng tôi. hóa ra là tiểu cô đại giá quang lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Hứa Tấn Dương đổi giọng kêu tiểu cô cực kỳ tự nhiên, khiến cho Tiêu Tử Lăng bên cạnh âm thầm lật cho ánh mắt xem thường. Tuổi tác của người này nhỏ hơn không được mấy tuổi so với tiểu cô, vậy mà kêu tự nhiên như thế, thật là da mặt dày tới cực điểm, không biết xấu hổ a không biết xấu hổ. Lúc này Tào Dương đỗ xe xong cũng xuống, Hứa Tấn Dương nghênh đón bốn người vào trong nhà xưởng. Tiêu Tình Vân vừa vào nhà xưởng đã thấy điều kiện trong nhà xưởng phi thường gian khổ, mấy đứa trẻ đang ở một chỗ chơi đùa với nhau, quần áo đều đã rất bẩn còn mặc ở trên người. Trên mặt đất bên trong góc tay trái được lót một tầng hơi mỏng, mấy cái chăn bông đã rách nát đang được gấp chỉnh tề ở bên trên. Thoạt nhìn bọn họ rất yêu quý vật sưởi ấm khó có được đó. Ở trung gian có một cái bàn dài được tạm thời chắp vá lại, trên bàn bày vài bộ bát đũa, đương nhiên bát đều không tính là hoàn chỉnh. Góc trên bên phải, một cái đài bếp giản dị được dựng lên, lúc này có người đang rửa nồi chuẩn bị bắt đầu nấu cơm, hai người bên cạnh đang gọt gỗ, gọt thành từng miếng, đặt ở bên cạnh, chỉ sợ là củi lửa cần cho nấu cơm. Còn có một người lại đang tìm cái gì đó trong một đống đồ vật bên cạnh đài bếp. Hứa Tấn Dương vừa vào cửa liền cao giọng hô với bọn nhỏ đang chơi đùa, các em nhỏ, còn không lại đây chào hỏi với tiểu cô, thực sự là một đám nít danh thất lễ. Tám đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất nghe thấy thanh âm của Hứa Tấn Dương, vội vã chạy tới, nhiệt tình kêu Tiêu Tình Vân là tiểu cô. Bọn nhỏ líu díu nói chuyện với Tiêu Tình Vân, khuôn mặt tươi cười đáng yêu, lời nói nhiệt tình ngây thơ chất phác của bọn nhỏ, khiến cho tính tình vốn còn có chút câu nệ của Tiêu Tình Vân thoáng cái buông ra, trên mặt dần dần nở ra nụ cười ôn nhu. Tiêu Tử Lăng biết hành vi này của Hứa Tấn Dương rõ ràng là có chứa tính mục đích, nhưng thấy tiểu cô từ từ khôi phục sinh cơ, nụ cười vốn hời hợt thoáng cái chân thực hơn, cũng liền bỏ mặc. Lúc này, người đang tìm đồ đã lật hết một lượt đống đồ vật kia, lại không tìm được thứ hữu dụng, phát sầu khổ cả mặt, thấy Hứa Tấn Dương đi vào, không nhìn kỹ người khác đã la lớn, Hứa ca, gạo đã không còn, làm sao giờ a? Theo thời gian mặt thế càng ngày càng lâu, thực vật ra ngoài tìm thu hoạch được cũng càng ngày càng ít, tuy rằng bọn họ đã giảm bớt lượng của mỗi bữa, tận lực cần kiệm tiết kiệm, nhưng vẫn không có biện pháp chống cự được một ngày hết lương thực. Hứa Tấn Dương nghe vậy nhíu nhíu mày, thế nào không khéo như thế? Ngày hôm nay liền không còn gạo, anh đi qua, thấp giọng dò hỏi, còn có gì ăn? Chỉ có một chút bánh bích quy với mì ăn liền. Người nọ nhìn đống đồ trong góc, nghĩ thầm chỉ sợ những cái này cũng không cầm cự được bao lâu, mà tinh hạch thì bọn họ chỉ mới tích lũy được hơn 70 miếng, căn bản chưa đủ cho toàn bộ bọn họ tiến vào doanh địa. Hứa Tấn Dương thở dài nhẹ một hơi, vậy dùng những cái đó lót bụng đi. Người nọ gật gật đầu nói, được, Hứa ca, vậy chúng em nấu nước sôi nấu mì ăn liền ăn trước. Nói xong chạy đi bắt đầu làm việc cùng người trước đài bếp. Hứa Tấn Dương trở về ngượng ngùng trà sát tay nói, vốn tiểu cô đến phải tận tình chúc mừng một chút, đáng tiếc chỗ chúng tôi không có vật gì, chỉ có thể ăn một bữa mì ăn liền, thực sự là xấu hổ a. Tiêu Tử Lăng sửng sốt, lúc này mới nhớ tới ở mặt thế thức ăn túng thiếu ra sao, cậu kiếp trước chính là bởi vì đói bụng cực kỳ mới có thể ăn thức ăn có chứa bệnh độc, khiến cho bản thân chúng độc toàn thân mọc đầy mụ lở. Kiếp này bởi vì ngay từ đầu đã gia nhập đội ngũ của Sở Trích Thiên, căn bản không cần lo lắng vấn đề phương diện ẩm thực, tổ hậu cần của tiểu đội đều đã chuẩn bị tốt toàn bộ. Đương nhiên chính yếu là trong không gian của cậu chất đầy thức ăn, cậu căn bản không cần phát sầu vì chuyện này. Những sự đảm bảo phong phú đó khiến cho cậu quên ở mặt thế quyết thiếu thức ăn mới là bình thường. Lục Vân Đào cũng thoáng cái bừng tỉnh, vội vàng nói, trong xe chúng tôi còn có đồ ăn, tuy rằng không nhiều đồ, nhưng một bữa này vẫn có thể ăn no. Anh không rõ nguyên liệu nấu ăn dự bị trong phòng bếp nhỏ là bao nhiêu. Tiêu Tử Lăng nhanh chóng nói, để em đi lấy. Tào Dương đưa chìa khóa trong tay cho Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng cấp tốc về lại trên xe, mở nhà bếp nhỏ ra, phát hiện bên trong chỉ có một túi gạo trắng nhỏ, trong tủ lạnh còn có 3 hộp chứa thịt bữa cơm trưa. Cậu mở không gian ra tra tìm một phen, lấy ra ở bên trong 2 hộp cá, một cây lạp xưởng, một con vịt muối đóng gói. Nghĩ lại lấy ra một thùng sữa bò lớn. Mấy đứa trẻ kia rất gầy, sắc mặt cũng không phải quá khỏe mạnh, sợ rằng khuyết thiếu dinh dưỡng. Tiêu Tử Lăng dùng một cái túi chứa lại mấy thứ đó, lúc này mới cầm đồ xuống xe, đi vào nhà xưởng, giao thức ăn cho Hứa Tấn Dương, để cho anh ta an bài một chút. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.